Tuyệt đối khế hợp, chương 15, góc truyện audio.com, vòng tay, đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, em rất biết đoạt boss. Đội ngũ, Trầm Khê khi thăng cấp người trong khu này rất nhiều, muốn hoàn thành nhiệm vụ nhiều lúc phải đi cướp, phương pháp này cũng là ngẫu nhiên phát hiện. Lúc trước cậu cùng An Cảnh bọn họ cùng nhau thăng cấp cướp boss rất khổ, nhưng từ khi phát hiện phương pháp này, cơ bản trong 10 lần thì 8 lần được. Đương nhiên phương pháp này bọn họ không ai truyền ra ngoài. Người đến cướp boss rất nhiều, Trầm Khê xen lẫn trong đám người, cho dù phát chiêu cũng không rõ ràng là ai, hẳn là không ai chú ý tới. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, phương pháp rất thông minh. Đội ngũ, Trầm Khê, chỉ có trị liệu mới có thủ pháp này, nhưng cũng không an toàn, nếu gặp boss công kích cao, sau khi cướp được nếu người trong đội không truyền đi cừu. Hận sẽ dễ dàng bị giết. Trầm Khê hiện tại có trang bị tốt khi mới bắt đầu thăng cấp dùng chiêu này, có đôi khi An Cảnh bọn họ không kịp đem cừu hận truyền đi, Trầm Khê huyết mỏng, lúc đó lượng huyết có thể thêm cũng ít, rất dễ dàng ngã xuống. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, có tôi ở đây, không vấn đề gì. Hạ Tử Thần nở nụ cười, không nói gì nữa cùng Tàn Mặc Vô Ngân đi làm nhiệm vụ tiếp theo. Hai nhiệm vụ còn lại có chút khó hơn, một cái là từ trên cao nhai. Núi cao, cùng nhảy xuống, đến NPC dưới khe núi nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ quy định thời điểm rơi xuống cả hai không cách nhau quá 10 thước, thời gian rơi xuống cách nhau không quá 8 giây. Mỗi người phải đi ghép một bức tranh, hai người phải ghép hai mảnh khác nhau, phải ghép đúng trong 3 phút, hai người hoàn thành bức tranh không được vượt quá 30 giây. Ở nhiệm vụ nhảy xuống, núi này, rất nhiều người từ trên nhảy xuống, bởi vì không nắm chắc thời gian dừng cùng sử dụng khinh công tốt đều bị ngã chết. Nếu phương hướng khi dùng khinh công không kiểm soát được, hai người rơi xuống sẽ bị cách nhau quá xa, vượt qua thời gian quy định cũng phải làm lại. Tóm lại ở kênh phụ cận rất lộn xộn, một nhiệm vụ làm đi làm lại hơn 10 lần, tin rằng ai cũng có tâm tình không tốt. Trầm Khê cùng Tàn Mặc Vô Ngân tiếp nhận nhiệm vụ, ở giữa một đám người cãi nhau kia nhảy xuống. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, em nhảy trước tôi sẽ theo sau, nếu dùng hai lần nhảy sớm, thì dùng khinh công hướng bên trái nhảy lên chút, sau đó nói với tôi. Đội ngũ, Trầm Khê, được tôi sẽ trực tiếp hoàn thành, không cần khinh công. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, được, sau đó hai người theo vị trí chỉ định nhảy xuống, trước khi nhảy xuống, hạ. Tử thần đều cấp hai người liên tục hồi huyết, nếu chẳng may khi rơi xuống đất khoảng cách còn quá xa, chỉ cần thanh huyết không rỗng là có thể sống được. Tính thời gian cùng khoảng cách, Hạ Tử Thần điều chỉnh vị trí màn hình, khi cách mặt đất khoảng 10 thước dùng hai lần nhảy nghiêng người đi làm giảm tốc độ, sau đó dừng ổn định ở bên cạnh NPC, bị giảm 10 điểm huyết cũng không ảnh hưởng gì. Giây tiếp theo, Tàn Mặc Vô Ngân dừng ở bên cạnh Trầm Khê, áo trắng bay nhẹ, giống như sợi lông vũ nhẹ nhàng hạ xuống không hề thương tổn chút nào. Hai người nhanh chóng giao nhiệm vụ, đừng nghĩ chỉ là nhảy xuống núi, khoảng cách lại lớn, khi rơi xuống chỉ còn 10 giây để giao nhiệm vụ. Nếu cách NPC quá xa, sẽ mất rất nhiều thời gian. Phụ cận, Thiển Lam quyến rũ, Trầm Khê, đại thần. Nhìn thấy tên Thiển Lam quyến rũ ở kênh phụ cận, Hạ Tử Thần liền dừng động tác lên ngựa ở bên trái, nhìn thấy Thiển Lam quyến rũ tên bị biến thành màu xám, ôn nhu thâm lam ngồi ở bên cạnh thi thể cô, có chút bất đắc dĩ ngồi xuống. Trầm Khê đi qua, phóng kỹ năng đem Thiển Lam quyến rũ đang chờ sống lại kéo đứng lên. Phụ cận, Thiển Lam quyến rũ, cậu và đại thần cũng đến làm nhiệm vụ tình nhân à? Phụ cận, Trầm Khê, anh ta muốn vòng tay. Phụ cận, Thiển Lam quyến rũ, khụ, thần ái, em sao lại có cảm giác mức nhận thức tình cảm của Trầm Khê cần chỉnh lại nhanh a, phụ cận. Ôn nhu thâm lam, em nếu có thể không ngã chết, anh có thể cùng em đi chỉnh lại a, phụ cận. Thiển Lam quyến rũ, hừ, phụ cận, Trầm Khê từ từ mà nhảy, đừng vội dùng khinh công nhảy hai lần. Phụ cận, Thiển Lam quyến rũ, đã ngã chết 7 lần tt, phụ cận. Trầm Khê, phụ cận, ôn nhu thâm, lam, hai người làm xong nhiệm vụ này rồi. Phụ cận, Trầm Khê, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ tiếp theo. Phụ cận, Thiển Lam quyến rũ, nhảy mấy lần thì được. Phụ cận, Trầm Khê, một lần. Phụ cận, Thiển Lam quyến rũ, tôi không nên hỏi a. Phụ cận. Ôn nhu thâm lam, em sao biết trước được. Hai người tiếp tục làm đi, tôi cùng Thiển Lam tiếp tục nhảy. Phụ cận, Trầm Khê, phụ cận, Thiển Lam quyến rũ, đại thần vất vả rồi. Phụ cận, Tàn Mặc Vô Ngân, không có. Phụ cận, Thiển Lam quyến rũ, tôi là nói nhận thức tình cảm của Trầm Khê rất thấp, anh vất vả rồi. Phụ cận, Tàn Mặc Vô Ngân, không đâu. Cùng một câu trả lời tựa hồ như ngay từ đầu Tàn Mặc Vô Ngân đã hiểu ý của Thiển Lam quyến rũ. Mặc kệ Thiển Lam quyến rũ vẫn trêu chọc cậu, Hạ Tử Thần lấy ra ngựa hai người cưỡi kéo Tàn Mặc Vô Ngân lên thẳng thừng. Mà đi, làm vài vòng nhiệm vụ thu thập, hai người rốt cuộc chạy tới nhiệm vụ cuối cùng, đi kiếm tranh ghép. Nơi này so với khe núi kia còn náo nhiệt hơn, nếu NPC không đứng ở chỗ cao, có lẽ muốn nhấn vào NPC để nhận nhiệm vụ cũng khó. Ngoại trừ nhiều người, không khí nơi này còn buồn bực hơn so với khe núi kia. Thậm chí mấy đôi vốn đang cùng làm nhiệm vụ cuối cùng cãi nhau ầm ĩ mà giải tán. Lúc này hai người không thương lượng cũng không có sách lược gì, cứ theo tự nhiên mà làm nhiệm vụ. Ghép tranh xem như là một nhiệm vụ khó trong trò chơi, lần này ghép tranh trong nhiệm vụ tình nhân độ khó đã giảm đi so với phụ bản. Một bức tranh chia làm 12 mảnh, xem tranh gốc xong nhấn bắt đầu, sẽ bị xáo trộn theo thứ tự, theo đó mà ghép lại tranh. Thực ra rất nhiều người đối với trò chơi ghép tranh này không thạo, nhưng chơi nhiều tìm được quy. Luật rồi cũng không khó như tưởng tượng. Nhìn bức tranh của mình, Hạ Tử Thần nghĩ qua một chút, bắt đầu ghép lại. Rất nhanh đã hoàn thành xong, hệ thống trực tiếp thông báo ghép chính xác, nhiệm vụ hoàn thành. Hạ Tử Thần lúc này mới phát hiện Tàn Mặc Vô Ngân hoàn thành sớm hơn cậu, nhưng cũng là chuyện trong dự kiến. Giao nhiệm vụ, hai người lấy được một phần tín vật có thể đi NPC hoạt động ở chủ thành đổi vòng tay tình nhân. Đội ngũ, Trầm Khê ghép xong cũng không nói một tiếng, nhỡ tôi không ghép được trong vòng 30 giây thì sao? Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, tôi tin em có thể ghép được trước khi hoàn thành sẽ không nói. Hạ Tử Thần khẽ cười một tiếng, cậu cũng chưa từng nghĩ Tàn Mặc Vô Ngân không ghép được tự nhiên sẽ không suy nghĩ đến chuyện đi nhắc nhở. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân, trở về thành đi. Đội ngũ, Trầm, Khê giao nhiệm vụ, hai người nhận được một đôi vòng tay có khắc tên của nhau, Hạ Tử Thần cất nó vào chóp túi, Tàn Mặc Vô Ngân lại đeo vào. Đội ngũ, Trầm Khê thuộc tính này so với cái kia của anh kém hơn nhiều. Đội ngũ, Tàn Mặc Vô Ngân tuy không tốt bằng, nhưng không ảnh hưởng đến lực công kích, hơn nữa cái này cũng là khó có được. Nghĩ đến lực sát thương của Tàn Mặc Vô Ngân cho dù thay đổi trang bị cũng vẫn như thế, trang bị có phẩm chất hơi thấp cũng không ảnh hưởng gì lớn, nếu cần thì đổi lại là được. Suy nghĩ đơn giản một giây, Hạ Tử Thần cũng đeo vòng tay tình nhân, lượng trị liệu của Trầm Khê vốn đã đầy, trang bị này cũng không ảnh hưởng đến. Lại nói, vòng tay này đúng là khó có được, hoạt động tình nhân về sau chắc chắn sẽ có, nhưng vòng tay giống như này cũng không có thể có lần hai. Nhìn thấy Trầm, Khê cũng đeo vòng lên, Tàn Mặc Vô Ngân gửi đến một biểu tượng mặt cười, Hạ Tử Thần cũng mỉm cười đáp lại một cái. Sau đó Tàn Mặc Vô Ngân cùng bang hội đi đánh phụ bản, vốn muốn Trầm Khê cùng đi, nhưng Hạ Tử Thần hôm nay phải ngủ, mai còn có giờ học sớm. Tàn Mặc Vô Ngân bảo cậu khi lock out thì nói với hắn một tiếng rồi trực tiếp trở về nơi tập hợp bang hội. Bang hội, Thiền Lam quyến rũ, lão nương rốt cuộc cũng nhảy núi thành công, ha ha ha ha. Bang hội, Tiểu Đông Tây, Thiền Lam tỷ tỷ thật là kích thích người khác, tôi vẫn còn đang nhảy. Bang hội, Cúc Hoa cô nương, các cậu còn nhảy được, tôi trực tiếp chết vì tình. Min mặc dù chỉ chơi với nhau vài ngày nhưng vẫn rất buồn bực. Bang hội, Thiền Lam quyến rũ, làm sao vậy? Bang hội, Cúc Hoa cô nương, không phải tất cả mọi người đều có kiên nhẫn a, nhảy núi hơn 20. Lần xong, ghép tranh cũng đến 40 phút vẫn chưa xong, lại đi ra thật tình sẽ không ghép được AQAQ. Bang hội, Thiền Lam quyến rũ, được rồi, tôi thừa nhận Thâm Lam cũng không ôn nhu lắm. Bang hội, Hồng Nương hủ ra cô nương không cần khổ sở, tôi còn không có tình duyên a, mà nói cho mọi người một cái tin tức an ủi đáng giá đây. Bang hội, Cúc Hoa cô nương, tin gì thế? Bang hội, Hồng Nương hủ ra tôi vừa rồi đứng ở chỗ ghép tranh xem cãi nhau, có đôi trong một giờ đã ghép tranh thất bại 7 lần a, ha ha ha. Bang hội, Thiền Lam quyến rũ, vì cái gì tôi cảm thấy cô là sung sướng khi có người gặp hỏa. Bang hội, Hồng Nương hủ ra, hắc hắc vẫn là tỷ tỷ hiểu tôi. Cách chương.